Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 306, có động thiên khác. Hỗ liền trong hang núi, Nao cùng Amamiya hai người vẫn là đang kéo dài đi tới. Có điều tương so với trước kia trực tiếp hướng về lối ra đi tới. Hiện tại hai người nhưng là nhiều chú ý một chút động tĩnh chung quanh. Này tự nhiên là đang tìm kiếm Lapras. Có điều, Nao cùng Amamiya cũng biết. Giả như nói ở bên trong hang núi này Lapras tốt như vậy phát hiện. Phỏng chừng cũng đã sớm không tới phiên bọn họ đến tìm kiếm. Vì lẽ đó lần này tìm kiếm Nao cũng là sử dụng Aura đi thăm dò tham. Ở hỗ liền trong hang núi người huấn luyện cũng không ít. Nao cùng Amamiya bởi vì phải tìm kiếm Lapras vì lẽ đó cũng không có dự định cùng bọn họ chiến đấu. Trừ ra những này nguyên bản chính là ở lại hỗ liền trong hang núi huấn luyện người huấn luyện bên. Ngoài, có thể nói là người cạnh tranh những người đồng dạng là đang tìm kiếm Lapras người huấn luyện. Cũng là cùng Nao cùng Amamiya gặp phải mấy lần. Có điều, hai bên tự nhiên là sẽ không nói bọn họ là đang tìm kiếm Lapras. Có điều, bất luận những người huấn luyện có phát hiện hay không? Ngược lại Nao là phát hiện những này người huấn luyện mục đích hẳn là giống như chính mình. Nhìn những người tự cho là giấu giếm rất sâu người huấn luyện. Nao cũng là có chút buồn cười lắc lắc đầu. Nao, người phát hiện sao? Tìm kiếm một lúc, Amamiya cũng là dừng bước. Nhìn về phía Nao, hỏi. Có một ít dấu giếm rất sâu địa phương có lẽ có khả năng tồn tại Lapras. Thế nhưng tương tự với nơi như thế này số lượng thực sự là hơi nhiều. Chúng ta cần từng cái tìm kiếm sao? Ở Nao trong đầu của chính mình, hiện ra đến một vài bức hình ảnh cực kỳ rõ ràng. Lúc này nghe thấy Amamiya âm thanh sau khi, hắn cũng là mở mắt ra, cười nói, ta nghe lời ngươi. Amamiya nở nụ cười. Nói rằng, vậy thì từng cái tìm đi. Có điều ngẫm lại là Lapras sẽ xuất hiện tại đây cái có vẻ như đều không có nguồn nước địa phương. Còn đúng là khiến người ta kinh ngạc à. Nao cười nói, đi thôi. Chúng ta trước tiên đi cái thứ nhất địa điểm được rồi. Sau đó, Nao cùng Amamiya tránh khỏi phương hướng lối ra. Hướng về sơn động giao nhau giao lộ một hướng khác đi đến. Có điều. Nhưng vào lúc này, rất nhiều ship cũng là đột nhiên từ một cái hướng khác hướng về Nao cùng Amamiya phóng thích. Mà đến, trong nháy mắt này, Nao cùng Amamiya trong ánh mắt đều là hiện lên một tia vẻ lạnh lùng. Trong tay Pokebo đồng thời xuất hiện, hai đạo hào quang màu xanh lam ở một khắc tiếp theo chính là rơi xuống trước người của bọn họ. Heracross cùng Golbez, Heracross, loạn kích, Golbez. Suýt, hai thanh âm đồng thời vang lên. Ở Nao cùng Amamiya trước người Heracross cùng với Golbez cũng là đồng thời thả ra tuyệt chiêu của bọn họ. Golbez đại trong miệng thả ra số lượng rất nhiều suýt. Không chỉ là đem những này đột nhiên xuất hiện suýt đánh nát. Hơn nữa còn là có còn lại suýt hướng về một cái hướng khác phóng thích mà đi. Mà Heracross bóng người ở Amamiya thanh âm vang lên thời điểm chính là đã vọt tới lúc này ẩn giấu ở trong huyệt động một bóng người phía trước, đỉnh đầu mọc sừng điên cuồng gây rối. Ship cùng loạn kích đồng thời trong số mệnh này đạo trong bóng tối bóng người. Cũng là trực tiếp đem này bóng người nổ bay ra, ngã vào trên mặt đất. Senslas sao? Chấm ngoặc kép, nào nhìn lúc này cũng ở trước người bọn họ. Đã là mất đi năng lực chiến đấu Senslas. Ánh mắt cũng là cực kỳ lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía sơn động một bên khác. Cũng là lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có phát hiện ngươi sao? Hừ. Lapras là sẽ không cho các ngươi thu phục. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Theo nào âm thanh hạ xuống. Một cái cực kỳ thanh âm phách lối cũng là từ sơn động mặt sau truyền ra. Có điều Nao cùng Amamiya nhưng là từ cái này nhìn như thanh âm phách lối bên trong nghe ra một chút sợ hãi. Hắn là đang sợ hãi bọn họ. Trước counter để hắn căn bản là phục hồi tinh thần lại. Do đó Nao cùng Amamiya ở trong lòng hắn cảnh giác đẳng cấp cũng là đạt đến cao cấp nhất tồn tại. Một cái mái tóc màu xanh lục. ăn mặc một tiếng leo núi trang thiếu niên từ sơn động sau khi đi ra. Đi đến chính hắn Senslas trước người. Sắc mặt vừa là kinh hoàng lại là hung ác hướng về Nao cùng Amamiyaho. Mau chóng rời đi. Nếu không ta liền đối với các ngươi không khách khí. Nếu Lapras là hoang dại Pokemon, chúng ta tại sao không thể nhận phục? Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không cưỡng chế tính thu phục hắn. Chỉ cần hắn không muốn bị chúng ta thu phục, chúng ta cũng sẽ không thu phục hắn. Amamiya lấy vì cái này lúc này từ sơn động sau khi đi ra thiếu niên là Lapras, người thủ hộ. Lập tức cũng là đi tới Nao trước người. Quay về hắn thản nhiên nói. Cũng chính bởi vì Amamiya cực kỳ yêu thích Lapras. Nếu không, nàng cũng căn bản là chẳng muốn cùng cái này đánh lén bọn họ thiếu niên nói chuyện. Amamiya, người thật giống như hiểu nhầm rồi. Nao kéo Amamiya tay, thản nhiên nói. Người này, là cưỡng chế tính muốn đem chúng ta đánh đuổi. Làm cho hắn tự mình đi thu phục Lapras. Là dáng dấp như vậy sao? Amamiya nghe thấy Nao âm thanh sau khi hơi nhướng mày. Nàng tự nhiên là sẽ không đối với Nao lời nói có chút hoài nghi. Cho nên nàng cũng không tiếp tục nói bất kỳ. Chính là đối với mình bên người Heracross thản nhiên nói. Megahorn, Hera, Heracross. Heracross quát to một tiếng. Thân thể cũng là lập tức hướng về thiếu niên kia vọt tới. Ở hắn đỉnh đầu cự góc bên trên cũng là lóe lên hào quang màu trắng. Heracross tốc độ tự nhiên là không cần nhiều lời. Rất nhanh chính là đi đến thiếu niên kia cùng Senslas trước người. Không được, thiếu niên trong mắt lập tức phóng to. Trong giây lát này, Heracross Megahorn cũng là trực tiếp rơi vào Senslas trên người. Mà bay ngược mà ra Senslas cũng là liền mang theo thiếu niên này trực tiếp là từ sơn động khác. Một bay chéo ra ngoài. Khổ cực ngươi. Kết thúc tất cả những thứ này. Amamiya gật gật đầu. Cũng là đi tới Heracross bên người. Cười nói. Sau khi cũng là nhìn về phía Nao. Nói rằng. Chúng ta đi thôi. Nói xong. Amamiya chính là hướng về bên trong hang núi kia đi đến. Rất chọc giận Amamiya rất đáng sợ a. Nhìn tình cảnh này. Nao cũng là hơi có cảm thán lẩm bẩm nói. Có điều hắn cũng biết hiện tại chính mình cần phải làm gì. Nhìn thấy Amamiya bóng người đều sắp muốn biến mất rồi. Nao cũng là vội vã cùng Golbez hướng về phía trước đuổi theo. Hang động Union bên trong nơi sâu xa. Giữa trời cùng Amamiya đến nơi này thời điểm cũng là nghe thấy nước va chạm nham thạch âm thanh. Lập tức hai người tầm mắt vừa đối mắt. Đều là từ đối phương trong mắt phát hiện kinh hỉ. Có nước. Như vậy nơi này liền rất có thể gặp có hệ thủy Pokemon sinh hoạt. Như vậy là Preston ở đây độ khả thi cũng là sẽ không quá thấp. Đúng là hồ nước a. Người xem, Nao, cái hồ này là đi về biển rộng. Bên kia có một cái nước trên lối ra. Mở miệng, đi đến hang động Union nơi sâu xa phần cuối. Xuất hiện ở Nao cùng Amamiya trong tầm mắt chính là một mảnh xanh thẳm hồ nước. Mà ở hồ nước này một cái chỗ tầm thường nhưng là mở ra một cái rất lớn động. Cái này động đi về nên chính là Johto liên minh phụ cận vùng biển. Amamiya ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Cũng là cực kỳ kinh hỉ quay về Nao nói rằng. Hiện tại có thể khẳng định nơi này chính là Lapras bị phát hiện địa phương. Biển rộng bên trên Lapras có lúc có thể sẽ tới đây cái bọn họ phát hiện nghỉ ngơi địa nghỉ ngơi một. Lúc. Thông qua cái kia phá nát lối vào. Vào lúc ấy hay là vừa vặn chính là bị một ít người huấn luyện nhìn thấy đi. Nao nhìn mỉm cười Amamiya. Cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng. Ni. Đột nhiên. Một thanh âm truyền tới hai người bên tai. Ni. Ni. Sau đó lại là vài cái tương đồng lặp lại âm thanh vang vọng ở cái này hang động bên trong. Nao cùng Amamiya nhìn tới. Cũng là nhìn thấy từng đường úy bóng người màu xanh lam thông qua cái kia vào miệng. Lối vào chậm rãi đi đến cái này hỗ liền trong hang núi bên trong hồ. Mà những này bóng người không phải Lapras lại là cái gì? Đúng là Lapras. Nao cùng Amamiya nhìn lúc này số lượng đại khái là ở 15. 16 chỉ dáng vẻ. hình thể to nhỏ không đều là plus quần thể. Trong ánh mắt cũng là tràn ngập kinh hỉ. Bọn họ cảm thấy có thể ở nơi này nhìn thấy La Plus cũng đã là một cái rất tuyệt sự tình. La Plus, Transport Pokemon, có thể lý giải người ngữ, có độ cao trí tuệ Pokemon, cá tính ôn hòa, không thích chiến đấu, nhưng là yêu thích trên lưng mang người Pokemon. Nhìn những này dịu ngoan tao nhã La Plus, nào cũng là lấy ra Pokédex bắt đầu thu thập La Plus tư liệu. Thuận tiện còn chụp mấy bức ảnh. Ở những hình này trên, cầm đầu La Plus thủ lĩnh nhẹ nhàng đem cái đầu khá nhỏ La Plus động viên. Còn lại La Plus lẫn nhau an ủi, lẫn nhau quan tâm, giao lưu với nhau. Ni. La Plus môn tựa hồ cũng là nhìn thấy nào cùng Amamiya hai nhân loại. Bất quá bọn hắn mặc dù nói đối với nhân loại cực kỳ cảnh giác cùng sợ sệt. Thế nhưng ở Nao cùng Amamiya trên người bọn họ cảm nhận được chỉ có thiện ý. Lập tức những này La Plus cũng là hướng về Nao cùng Amamiya cực kỳ hiền lành kêu to. Bọn họ là ở cùng chúng ta chào hỏi sao? Amamiya nhìn La Plus môn, trong ánh mắt cũng là lập lòe một tia lệ quang. Những này La Plus đúng là người một nhà a. Tương thân tương ái, ấm áp cảm động. Giả như nói mình muốn thu phục trong đó một con, đối với còn lại La Plus mà nói lại nên là cỡ nào không muốn. Đúng, nào liếc mắt nhìn Amamiya, cũng là quay về nàng cười nói. Khóc, mới không có. Amamiya trắng nào một chút, lạnh lùng nói. Có điều rất nhanh, Amamiya ngữ khí chính là hòa hoãn đi. Quay về nào nói rằng, chúng ta chờ La Plus sau khi rời đi liền rời đi đi. Không thu phục La Plus sao? Thật vất vả tìm tới. Nào cười nói với Amamiya. Không cần. Ta đã nhìn thấy đẹp nhất đồ tốt. Amamiya nở nụ cười. Cũng là tựa ở Nào trong lồng ngực. Tầm mắt nhìn kỹ cách đó không xa ở giữa hồ lẫn nhau an ủi La Plus môn. Cũng là nhẹ giọng quay về Nào nói rằng. Amamiya, những hình này, chờ chúng ta về nhà, cũng phải cho mọi người xem. Nào nhìn mình trong lồng ngực của mình Amamiya, cũng là cười nói, trong giọng nói có khác hàm nghĩa, nhưng là để Amamiya khẽ mỉm cười, nói rằng, ta biết rồi, về nhà, nhà A, chấm ngoặc kép, Nào ôm Amamiya thân thể mềm mại, trong lòng nhưng là tâm vô tạp niệm, bởi vì hắn biết hiện tại Amamiya e sợ lại là nhớ lại không đồ tốt. Hắn muốn dùng chính mình ấm áp. Sự ấm áp của gia đình đến hòa tan Amamiya nội tâm từ từ hiện lên hàn băng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.